Khuynh thành tuyệt sủng, thái tử điện hạ rất liêu nhân. Chương 23, ký kết khế ước 1, góc truyện audio.com. Trong 300 người ở sân thì có 180 tôi thể sư. Được hai giáo viên dẫn ra khỏi quảng trường ngoài trời, còn lại 120 linh thực sư thì phân thành 12 nhóm. Do giáo viên dẫn vào vùng đất linh thực của học viện để tiến hành ký kết kích hoạt tu luyện. Ngô Thanh Thiển và ba người bạn cùng phòng bị phân tới các nhóm khác nhau. Rất nhanh bọn họ liền được giáo viên nhóm của mình dẫn ra khỏi quảng trường. Ngồi xe ngựa đi về phía vùng đất linh thực, giáo viên của nhóm Ngô Thanh Thiển là một người phụ nữ trẻ trung xinh đẹp. Nàng mỉm cười nhìn về phía tân sinh viên giới thiệu khế ước của linh thực sư. Ta giới thiệu trước cho mọi người một chút về công dụng của tinh hoa linh thực và cách lập khế ước như thế nào. Trước tiên, các em sau khi vào vùng đất linh thực phải điều chỉnh tâm tình ở mức tốt nhất. Để sức mạnh tinh thần phát ra, mang theo thái độ hòa nhã nhất đi tiếp cận linh thực trong vùng đất. Sau khi có linh thực phát ra giao tiếp thân thiện với năng lực tinh thần của mình. Các em sẽ dùng câu thần chú mà lát nữa ta sẽ dạy cho các em để tiến hành đồng bộ với thủ ấn của khế ước. Tinh hoa linh thực trong linh thực nếu đồng ý sẽ tự động xâm nhập vào trong thân thể của các em để tạo thành khế ước. Sau khi lập khế ước, thì các em mới thực sự trở thành một linh thực sư tôn quý của đại lục. Cũng chính thức mở ra con đường tu luyện trên đường đi mọi người đều chăm chỉ nghe nàng giảng giải. Khoảng nửa giờ sau, bọn họ tới vùng đất linh thực của học viện. Vùng đất linh thực thực chất là một nhà kho thực vật loại lớn. Bên ngoài có một lớp ánh sáng màu xanh trong suốt bao quanh. Bao phủ toàn bộ linh thực bên trong nó. Diện tích đất linh thực vô cùng rộng. Từ xa nhìn tới, thực vật càng là hàng ngàn hàng vạn loại kỳ lạ. Ít nhất cũng hơn 1000 loại. Màu sắc rực rỡ, lá xanh tùm, giáo viên đưa một lệnh bài cho một ông lão trấn thủ vùng đất. Mặt không chút cảm xúc, ông lão niệm mấy câu thần chú với ánh sáng màu lục phía sau lưng. Đưa tay ra làm vài thủ ấn, một con đường tiến về phía sâu bên trong hiện ra trước mắt người xem. Đa tạ lão lỗ, giáo viên nữ lịch sự cười với ông lão, rồi quay lại nói với đoàn người, đi theo ta. Cùng với nữ giáo viên bước vào trong khu vực linh thực. Từng luồng khí tê mát sọc vào mũi, làm người ta đột nhiên cảm thấy mát lòng mát dạ, thoải mái dễ chịu. Được rồi, bây giờ ta sẽ dạy cho các trò phương pháp lập khế ước. Thần chú và thủ ấn, các trò học chăm chỉ nhé. Nàng giới thiệu trước một lượt cách dùng năng lực tinh thần để làm dung cảm tinh hoa linh thực. Tiếp đó làm mấy thủ ấn theo tiết tấu chậm cho đoàn người theo dõi. Rồi để mọi người cùng làm, cuối cùng nói mấy câu thần chú khó hiểu, đến khi mọi người ai cũng nắm được, năng lực tu luyện trong tương lai của các trò dựa vào và liên quan đến việc ký kết khế ước tinh hoa linh thực. Cho nên các trò phải đối xử với tinh hoa linh thực của mình như người thân. Bạn bè, các trò tôn trọng thích nó cũng sẽ thích các trò giống như vậy. Mỗi linh thực trong khế ước linh thực sư của các khoa thì khác nhau. Học viện sẽ cho các trò cơ hội kích hoạt tu luyện một lần duy nhất. Sau này nếu các trò muốn lập khế ước tinh hoa linh thực sư cao cấp thì phải trả cái giá xứng đáng hoặc là tự đi tìm. Nữ giáo viên chỉ vào hàng ngàn linh thực phía sau lưng nói. Bây giờ làm theo cách ta đã nói. Phóng ra năng lực tinh thần của các em. Nhớ là nhất định phải thân thiện hòa nhã. Sau khi sản sinh thỏa thuận tâm linh ngầm với linh thực thì lập tức dùng thần chú và thủ ấn để ký kết khế ước. Những người thành công đứng phía sau ta, không ngừng một chút rồi nói. Những người thất bại cũng không nên nhụt chí. Các em tổng cộng có 5 cơ hội chủ động giao tiếp lập khế ước với linh thực. Nếu như 5 lần đều thất bại, thì cô sẽ giúp các em tìm và lập khế ước với tinh hoa linh thực thích hợp. Nhưng mà cô vẫn hy vọng mọi người dụng tâm đi thử. Trong tình huống không cần thiết phải giúp đỡ thì nên tự mình lập khế ước. Như vậy mới có thể đạt hơn 80% giao tiếp hiểu ngầm về tâm linh với tinh hoa linh thực được. Cách chương.